Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Tề Thiên Đại Thánh. Tiêu gia phía sau núi. Rạng sáng, Chu Thần cùng vừa tỉnh lại Tiểu Y Tiên đi vào phía sau núi. Tường hỗ dựa sát vào nhau, nửa ngồi nửa nằm. Cái kia sâu bầu trời màu lam phía trên, một vòng mặt trời mới mọc chính từ từ bay lên, mà tối hôm qua trăng tròn còn chưa rơi xuống. Chu Thần kêu gọi vui vẻ Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một vừa thưởng thức cái này, nhật nguyệt giữa trời, kỳ cảnh. Một bên giảng thuật địa cầu những cái kia thần thoại truyền kỳ cố sự. Đùa nàng vui vẻ, cực kỳ lâu trước kia. Có một cái địa phương gọi Hồng Hoang giới, cũng xưng Trung Ương giới, nơi đó có tiên thần, có yêu ma, địa linh nhân kiệt, cường giả như mây, cái kia ta làm sao chưa từng nghe qua a? Tiểu Y Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Chu Thần nháy mắt, hơi thở âm thanh, không biết nên đáp lại ra sao. Thật lâu, Chu Thần mới quyết định nói cho Tiểu Y Tiên lai lịch của hắn. Dù sao, Tiểu Y Tiên cùng hắn đời này là kéo không ra quan hệ. Sớm muộn, nàng đều sẽ biết, tổ chức một chút ngôn từ. Chu Thần dứt khoát hồi đáp, bởi vì, cái này Hồng Hoang giới, cũng không tại đấu khí thế giới. Vũ trụ trung vị mặt ngàn vạn, chúng ta hiện tại vị trí đấu khí thế giới, chỉ là trong đó một cái thế giới rất nhỏ. Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên trầm mặc thật lâu, nàng sớm đã cảm thấy Chu Thần có chút không đúng, ngẫm lại Chu Thần ban đầu biểu hiện ra kỳ trang dị phục, cùng cái kia có thể nháy mắt đem một cái đấu sư tăng lên tới đấu linh thần bí đan dược, còn có cái kia có thể treo lên đánh đấu hoàng cường giả thần khí. Tiểu Y Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nâng lên xinh đẹp thủ. Mở to thu thủy giống nhau tinh khiết con ngươi, Tiểu Y Tiên có chút chần chờ mà hỏi, ngươi, vậy ngươi, cũng không phải người của thế giới này đi. Là, ta đến từ thiên ngoại thế giới, là một tên có thể qua lại ngàn vạn thế giới người xuyên Việt. Ta xuyên qua đến từng cái thế giới, tựa như là các ngươi từ Thanh Sơn Trấn đến Ô Thản Thành một dạng dễ dàng. Chu Thần ôm sát Tiểu Y Tiên, trịnh trọng nói, ta là người như thế nào, đến tự đâu, đều không là vấn đề, người vĩnh viễn là ta Tiểu Tiên Nhi. Ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, làm qua cái gì sự tình, ta cùng định ngươi, ngươi nhưng không được bỏ xuống ta. Tiểu Y Tiên hung hăng vặn vẹo uốn éo Chu Thần bên hông thịt mềm. Nhìn xem Chu Thần nhe răng trợn mắt bộ dáng, lại là hả giận lại là đau lòng, vội vàng đi lên giúp Chu Thần xoa bóp một phen. Ngươi cái này tên đại phôi đản, giấu lừa ta lâu như vậy. Ha ha, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Chu Thần vội vàng nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, tại Hồng Hoang giới bên trong, có một cái tên là Đông Thắng Thần Châu Đại Lục, trong đó có một nước tên là Ngạo Lai Quốc, ở đằng kia Ngạo Lai Quốc bên trong, có một núi, tên viết Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn có một viên thần thạch, là thượng cổ đại thần nữ Hoa Bổ Thiên thời để lại kiến trúc vật liệu. Bổ Thiên, chẳng lẽ trời cũng sẽ có lỗ thủng? Tiểu Y Tiên có chút ngây thơ, không có thể hiểu được Chu Thần thuyết pháp, ngươi cho rằng ngày là cái gì? Ngày chính là không gian. Chu Thần cười cười, cho Tiểu Y Tiên quán thâu nói, tựa như các ngươi đấu khí thế giới đấu tông đấu thánh. Bọn hắn đã có thể thô thiển lợi dụng không gian năng lượng, đi mở mang lỗ sâu không gian, thậm chí mở bí cảnh không gian. Cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Y Tiên tóc, Chu Thần buồn cười nói, chờ ta vì ngươi giải quyết ách nạn độc thể mầm tai họa, lấy thiên tư của ngươi, rất nhanh liền có thể thành tựu đấu tông, thậm chí đấu thánh. Chu Thần cũng không phải đang khoác lác, ngẫm lại Tiểu Y Tiên uống độc dược liền có thể tấn cấp khủng bố thể chất, cùng tại trong nguyên tắc 3 năm đấu tông, 5 năm đấu tôn, 8 năm đấu thánh khủng bố tốc độ lên cấp, liền biết Chu thần lời nói không ngoa. Vậy vị này nữ hoa đại thần, nàng cũng thật là lợi hại. Tiểu y tiên một mặt ước ao và sùng bái nói, năm gần 16 tuổi nàng, mặc dù bởi vì ách nạn độc thể nguyên nhân trải qua gặp trắc trở, tâm trí vượt xa khỏi thường nhân, vẫn như trước có thiếu nữ bản vốn có tâm tính, sùng bái cường giả, thông tục nói, liền là ưa thích bất quá đầu óc truy tinh, vậy cũng không, liền xem như đấu khi thế giới đấu đế cường giả, cũng tuyệt không phải nữ hoa thánh nhân một hiệp chi địch. Thánh nhân không phải đấu thánh sao? Còn có, thế giới của các ngươi đến tột cùng là dạng gì? Ha ha, ta chậm rãi giảng, Chu thần êm tai nói tới. Từ viễn cổ vu yêu đại chiến một mực giảng đến Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình. Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, thân như huyền thiết, hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất lão, còn có 72 biến, một cái cân đầu vân. Chính là cách xa vạn dặm, đấu khi thế giới đấu đế trong mắt hắn, chỉ sợ là một gậy liền có thể vung mạnh chết mặt hàng. Năm đó hắn đại náo thiên cung, lấy sức một mình quét ngang 10 vạn thiên binh thiên tướng. Phải biết, mỗi một vị thiên binh đều là nắm giữ tiên nhân chi thể tồn tại, thực lực thấp nhất cũng là có thể mạnh hơn đấu tôn người. Chu thần vì hống tiểu y tiên cao hứng, thuận miệng soạn bậy đạo, còn thiên binh thiên tướng là so đấu tôn yếu vẫn là so đấu tôn mạnh. Ha ha, cái kia không trọng yếu, 100.000 đấu tôn. Tiểu y tiên nghe nói lời ấy, trợn mắt hốc mồm, nói thật, lấy nàng Thanh Sơn chấn một cái y sư tầm mắt địa vị. Tại gặp được Chu thần trước đó, nàng thậm chí không biết có đấu tôn đẳng cấp này. Cái này trong chuyện xưa nhân vật, mỗi một cái thực lực đều vượt xa khỏi tiểu y tiên nhận biết. Dù sao Già Mã đế quốc người mạnh nhất cũng bất quá là đấu hoàng, 100.000 đấu tôn tính cái gì? Hồng hoang thế giới thiên đình, chỗ có tiên thần cơ hồ vô cùng vô tận, liền xem như 1.000 cái, 10.000 cái đấu khi thế giới buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là thiên đình đối thủ. Chu thần há mồm liền ra, dù sao không ai có thể phản bác hắn, không phải sao? Đáng tiếc Tôn Ngộ Không quá mức càn rỡ, lại dám đánh bên trên thiên đình trung chủ Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện, kết quả bị 36 tên thực lực xa siêu đấu đế lôi bộ thiên tướng vây khốn, lại bị tiếp chỉ mà đến Như Lai Phật Tổ trấn áp. Cái kia Phật Như Lai thực lực 10 phần khủng bố, hắn sử dụng trưởng trung Phật quốc không gian thần thông, một bàn tay liền đem một cái thế giới triển bình, giảng Tôn Ngộ Không trấn áp trong đó. Hắn 5 ngón tay hóa thành ngũ chỉ sơn, trấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm. A, Chu thần chính khoác lác thổi vui vẻ, đột nhiên một tiếng từ phía sau truyền đến kinh hô ngắt lời hắn. Người nào? Ra, Chu thần trong lòng một trận MMP, làm sao cái kia đều có nghe trộm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.